Thần đạo Đan Tôn, chương 1286, Lại Thắng, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cường giả kia lửa giận bốc lên ba trưởng. Hắn là một vị hộ pháp của Bảo Lâm Các. Mặc dù thực lực không phải đứng đầu, nhưng so sánh với Lăng Hàn Nhật Nguyệt cảnh sơ kỳ tự nhiên là nghiền ép vậy mà. Sự thật lại hoàn toàn bất đồng hắn nghĩ. Ha ha, còn muốn so nữa sao? Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, trong đám người Bảo Lâm Các mới tới. Cũng không chỉ là tên cường giả này, còn có mấy đan sư, vừa nhìn chính là ở đan đạo quá lâu, Dược Hương thậm chí dùng ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Ở phía sau quanh quần, hóa thành trạng thái khí vụ. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi còn là đan sư cấp 7 sao? Một lão giả hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Mặc dù đại doanh thành rất lớn, nhưng từ góc độ toàn bộ đế triều mà nói, cái này thật ra chỉ là một thành nhỏ. Xem một chút đi, phụ cận thế lực mạnh nhất là Vân Phượng Tông cũng bất quá có cường giả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Vì vậy, Bảo Lâm Các ở chỗ này cao nhất cũng chỉ có đan sư cấp 7, thỉnh thoảng sẽ có đan sư cấp 8 tới đây, căn cứ luyện chế một ít thần đan cấp 8, bởi vì cường giả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn nơi này cũng chỉ có mấy cái, người luyện chế quá nhiều thần đan cấp 8. Bán cho người nào, vị lão giả này họ Lý. Chính là một trong ba vị đan sư cấp 7 thường trú Bảo Lâm Các, ở tầng thứ này đã dừng lại không sai biệt lắm hơn 200 vạn năm, đoán chừng cả đời vô vọng bước vào cấp 8. Nhưng bởi vì tư cách lão, hắn tự nhiên ngạo mạn. Bây giờ, một tiểu bối, không biết so với hắn trẻ hơn bao nhiêu cư nhiên cũng có thể là đan sư cấp 7, điều này làm cho hắn có thể nào không ghen tị. Lăng Hàn suy một tiếng nói, lão đầu, ngươi một sắp dày tuổi sống trên thân chó sao? Mình không có tiến bộ gì, lại ghen tị người khác, cái này thật không tốt. Ngươi, Lý đan sư thiếu chút nữa khí bạo, trách mắng, mắt không tôn trường, quá vô lễ. Vô lễ sao? Lăng Hàn lắc đầu, mọi người đều là đan sư cấp 7, tại sao có chuyện mắt không tôn trường? Tôn trọng là dựa vào thực lực kiếm tới, không phải tự khen. Hảo, lão phu so với ngươi, Lý đan sư quát, giận đến tóc trắng phiêu phiêu, thật muốn ăn Lăng Hàn. Được, Lăng Hàn gật đầu, vậy nếu không lại thì cược cái gì? Hắn nhìn Hà Cảnh Vân dưới bàn chân nói. Lúc này Hà Cảnh Vân, không biết trong lòng chạy qua bao nhiêu con kiến. Lý đan sư hừ một tiếng nói. Nếu ngươi thua, lập tức vĩnh viễn cút khỏi đại doanh thành cho lão phu. Tốt, nếu ngươi thua, cũng mời lăn khỏi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lý đại sư, người của Bảo Lâm Các vội vàng khuyên nhủ. Người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, thực lực sâu không lường được. Tùy tiện đánh cuộc như vậy thật là quá thiếu suy nghĩ. Hừ, các ngươi không tín nhiệm bổn tọa sao? Lý đan sư hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, lộ ra vẻ bất mãn. Người bảo của Lâm Các đều lau mồ hôi lạnh, bọn họ tận mắt thấy Lăng Hàn biểu hiện. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể dùng bề ngoài cùng tuổi tác tới cân nhắc. Thực lực đan đạo chỉ có thể nói sâu không lường được. Vạn nhất ngươi lật thuyền trong mương, đó không phải là nét mặt già nua vứt sạch. Tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay bổn tọa để cho ngươi biết, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lý đan sư nhìn Lăng Hàn gọi trận, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, nhìn ngươi tuổi một sấp dày, vậy ta chọn trước, ta luyện chế linh vũ tẩy cốt đan. Phốc, Lý đan sư phun ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh vũ tẩy cốt đan, này ở trong thần đan cấp 7 tuyệt đối là số 1 số 2, vô luận là hiệu quả thành đan. Hay độ khó luyện chế. Lý đan sư, biết sao, Bảo Lâm Các rất nhiều bức, mà lão nhân như hắn, cũng có thể nói là trung thành và tận tâm, tự nhiên có thể được Bảo Lâm Các tín nhiệm, chỉ cần phẩm cấp đối ứng, muốn học đan phương nào, Bảo Lâm Các cũng sẽ vô điều kiện cung cấp. Linh vũ tẩy cốt đan là cổ đan phương, nhưng Bảo Lâm Các vẫn có. Lý đan sư cũng học qua, nhưng sau khi luyện hư mấy trăm lô, hắn không dám luyện nữa. Không chịu nổi thất bại như vậy a, đan sư có tiền, nhưng tài liệu cấp 7 không mất tiền sao? Không chỉ mất tiền, còn đắt vô cùng. Hắn rất muốn không cam lòng tỏ ra yếu kém, nói lão phu cũng luyện chế linh vũ tẩy cốt đan, so sánh với ngươi, nhưng bây giờ hắn không có lực lượng này a, sắc mặt hắn biến hóa. Nếu Lăng Hàn thật có thể luyện ra linh vũ tẩy cốt đan, như vậy vô luận hắn luyện ra đan dược gì, thậm chí đạt đến hoàn mỹ cũng không có tác dụng. Chỉ có một chữ, bại. Không tin, hắn không tin, Một mao đầu tiểu tử như thế cũng có thể ở trên đan đạo vượt qua mình, vậy hắn sống hơn 200 vạn năm không phải sống ở trên thân cầu sao? Lão phu luyện chế tứ vân tứ khởi đan, đây là đan dược cấp 7 khó nhất hắn có thể luyện chế, tuy kém linh vũ tẩy cốt đan, nhưng chí ít không thể ở khí thế lạc hạ phong. Song phương từng người chuẩn bị tài liệu, tiếp đó khai luyện. Hà Cảnh Vân đã được người đào lên, lúc này gương mặt đã đủ mọi màu sắc, vô cùng đặc sắc. Theo lý thuyết, mất mặt như thế, hắn hẳn là nhanh ly khai mới phải, bị nhiều người liếc mắt nhìn cũng là sỉ nhục a, nhưng hắn không muốn đi, hắn muốn tận mắt xem cuộc tỉ thí này, hắn muốn nhìn thấy Lăng Hàn thất bại. Nhưng tỉ thí bắt đầu, hắn liền phát hiện không hợp lý. Lăng Hàn biểu hiện thong dong vượt xa Lý Đan Sư. Phải biết, Lăng Hàn luyện chế linh vũ tẩy cốt đan khó khăn hơn tứ vân tứ khởi đan a, nhưng hắn càng thêm thong dong, điều này nói rõ cái gì? Thực lực của song phương thật không ở trên một tầng thứ. Đáng tiếc là, Lý Đan Sư căn bản không có khả năng phân tâm. Tứ vân tứ khởi đan là thần đan cấp 7 khó nhất hắn nắm giữ, nhưng luyện chế thần đan như vậy, hắn cũng không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể thành công, tự nhiên phải vạn phần cẩn thận. Thời gian luyện chế đan dược cấp 7 sẽ dài hơn, 20 ngày là cơ sở, mà thần đan cấp 8 mà nói, đó chính là một tháng trở lên. Chúng nhân lần thứ hai nên làm cái gì thì làm cái đó, trừ người của Bảo Lâm Các cùng Hàn Lâm Các toàn bộ lưu lại, những người khác đều tới tấp đi về, chờ hơn 10 ngày lại tới xem kết quả cũng không trễ. Thế nhưng, chỉ ngày thứ 16, Lý Đan Sư liền dẫn đầu thất bại. Nổ lò, thình thịch, trong một tiếng trọng vang, lò luyện đan bạo nổ, hoàn hảo, hậu quả không nghiêm trọng lắm, chỉ nổ nứt lò luyện đan, bằng không nếu bạo tạc mà nói. Người ở đây chí ít cũng phải tử thương hơn phân nửa. Cách chương.